Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, kinh nghiệm thực chiến. Diệp Trần cũng là rất không biết làm sao. Cái này Liễu Như Yên nói gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn nói như vậy. Cái này không phải cố ý cầm mình vùi lấp trong nguy nan chi địa sao? Lâm Nguyệt Giao nguyên vốn là có điểm ghen. Lần này ngược lại tốt. Hơn nữa ghen. Hụ hụ, ăn nhiều cơm. Nói nhiều như vậy nói làm gì? Diệp Trần vội vàng chào hỏi. Nói, ta cái này rau ngày hôm nay làm còn có thể đi. Các ngươi nói mùi vị như thế nào? Tạm được đi. Lâm Nguyệt Giao ăn một miếng cà chua trứng gà. Thuận miệng nói một câu. Vốn cảm thấy rất có tư vị. Nhưng hiện tại mà, có chút tẻ nhạt vô vị. Gì, tạm được. Diệp Trần một hồi không nói. Lần này là thật ghen. Trước Lâm Nguyệt Giao cũng biết nói ăn ngon lắm. Hiện tại ngược lại tốt. Cũng chỉ là nói tạm được. Đây là nàng đang dùng mình phương thức biểu đạt bất mãn. Vậy nếm thử một chút đừng đi. Cái này hấp xương sườn đâu? Diệp Trần lại kẹp một khối xương sườn đến Lâm Nguyệt Giao trong chén. Nghiêm túc hỏi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần bộ dáng nghiêm túc. Liền cũng làm ra nghiêm túc tư thái. Ăn một miếng. Tạm được đi. Và trước kia lại không việc gì khác biệt. Lâm Nguyệt Giao một bộ ý hưng lan san dáng vẻ. Tựa hồ lập tức đối với cái gì cũng mất đi hứng thú. Không việc gì khác biệt. Choáng váng. Diệp Trần là thật bế tắc. Cái này mỗi cái người làm rau đều là cái mùi này. Làm nhiều. Khẳng định cũng không kém được chỗ nào. Chẳng lẽ hắn mỗi ngày đều phải làm ra bất đồng chủng loại và khẩu vị tới sao? Đó cũng quá làm khó người đi. Bất quá lời này. Hắn cũng không dám theo Lâm Nguyệt Giao nói. Vậy nếm thử một chút cái này kho đậu hũ. Ta nhưng mà điều chuyên môn nước canh. Thuộc về ta độc môn bài thuốc bí truyền. Người khẳng định sẽ thích ăn. Không bằng tới. Chấm ngoặc kép. Được rồi đi. Cái mùi kia có chút đều. Diệp Trần hào hứng nói một chồng lớn. Kết quả, Lâm Nguyệt Giao nhưng hời hợt một câu quá mạn. Để cho Diệp Trần một bụng giải thích tất cả đều nuốt trở vào. Vậy cũng tốt. Nếu là cảm thấy mạn, liền uống chút canh đi. Cái này trái mướp canh ta cảm thấy còn có thể. Diệp Trần lúng túng nói một câu. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Vô hình buồn cười. Tên này vẫn tin là thật. Nàng liền là cố ý nói như vậy. Muốn gõ một cái. Và mình bạn gái thân đi gần như vậy. Một chút cũng không đem mình mặt mũi coi ra gì à. Hai ngươi. Thật biết điều. Liễu Như Yên trong lòng thở dài. Nàng đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa cái loại này hành vi định nghĩa là liếc mắt đưa tình. Một đôi vợ chồng. Nào có cái gì thù qua đêm. Càng làm cho nàng hâm mộ phải. Diệp Trần như thế nhân vật cường đại. Có võ lực mạnh mẽ. Có thâm hậu tài sản. Có vô cùng vô tận mạng giao thiệp quan hệ. Một cái người như vậy. Nhưng cam nguyện ở Lâm gia làm một cái đến nhà ở rể. Còn đích thân nấu cơm cho vợ mình ăn. Sẽ bởi vì là lão bà một câu nói. Mấy chữ. Mà hết sức lo sợ. Lâm Nguyệt Giao người này. Quá thành công đi. Quá hạnh phúc. Có như vậy người đàn ông phục vụ ở bên người. Người phụ nữ phục hà cầu. Nguyệt Giao. Ta thật hâm mộ ngươi. Liễu Như Yên từ trong thâm tâm nói. Ngươi có một cái ông xã tốt. Phải không? Lâm Nguyệt Giao trong mắt rốt cuộc có một chút nụ cười. Nói. Ngươi muốn là thích. Vậy ngươi cầm đi qua đi. Cho ngươi làm lão công. Gì? Nghe nói như vậy. Diệp Trần và Liễu Như Yên lập tức đều sững sốt. Như vậy sao được chứ? Ta còn không biết ngươi. Ngươi khẳng định sẽ bỏ không được. Liễu Như Yên liếc một cái. Cái này bạn gái thân. Lại còn cầm mình bắt đầu trêu đùa. Đùa gì thế? Như vậy người đàn ông. Cho dù để cho tự cầm đi. Nàng tự nhận vậy điều khiển không ở. Càng không cách nào làm được. Xem Lâm Nguyệt Giao như vậy tùy mình muốn. Như vậy đi. Dứt khoát ta làm lớn phòng. Ngươi làm thiếp phòng. Chúng ta hai cô gái cộng thị một chồng. Để cho hắn vậy qua tiêu giao ngày. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng lại đề nghị một câu. Đề nghị này. Càng thêm lớn gan. Liễu Như Yên sắc mặt cũng hơi ửng đỏ. Ta là không ý kiến à. mấu chốt ngươi đồng ý không? Nàng cũng đã là Diệp Trần đầy tớ, còn để ý phục vụ không phục vụ sao? Tự nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá, lấy bên cạnh nàng, tức cứ làm, Diệp Trần phỏng đoán cũng sẽ không muốn. Nô lệ chính là nô lệ, là không thể nào leo lên nơi thanh nhã. Tốt lắm, chớ nói nhảm. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao tối hôm nay làm trò đùa mờ có chút quá. Liền nói, ta đi trước rửa chén. Hai người nghỉ ngơi một chút, chờ lát muốn rửa mặt nghỉ ngơi. Biết, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Đồng ý, không có tiếp tục đi nói. Đùa giỡn có thể mờ, nhưng cũng không thể quá mức. Diệp Trần đem chén đũa thu thập một tí, liền đến trong phòng bếp bận làm việc đứng lên. Mới vừa tắm một trận, liền cảm giác được có chút bất đại đối kính. Nhíu mày một cái, nhìn xem ngoài cửa sổ, hắn liền thấy được mấy cái lén lén lút lút bóng người. Tới, Diệp Trần biết, đây nhất định là Hắc Lang hội người tới, ở tìm Liễu Như Yên chỗ ở. Bất quá hắn vậy không để ở trong lòng, xuất hiện ở đây chung quanh. Vậy tất cả đều là một ít binh tôm tướng cá mà thôi. Cao thủ chân chính, khẳng định còn chưa có xuất hiện. Tối nay ngược lại không cần để ý. Đến khi 10 giờ thời điểm, Liễu Như Yên và Lâm Nguyệt Giao đã nghỉ ngơi. Diệp Trần vậy nằm trên ghế salon, chuẩn bị ngủ đi. Chỉ bất quá, mới vừa nằm xuống không lâu, Liễu Như Yên nhưng đẩy cửa ra đi ra. Thế nào? Diệp Trần một hồi cau mày, không hiểu hỏi. Ta thấy có người tới. Liễu Như Yên nghiêm túc nói. Mới vừa rồi ở ngoài cửa sổ bên, có ba người ở đường phố đối diện theo dõi. Không tệ. Diệp Trần một hồi tán thưởng. Liễu Như Yên hôm nay có chút thực lực, nhưng có thể làm ra như vậy xem xét, đổ cũng xem là tốt thấy rõ lực. Nhìn còn rất cẩn thận. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, người cũng không cần quá để ý. Tới mấy người này chỉ là điều tra mà thôi. Chánh chủ cũng còn chưa tới đâu. Ý ngươi là nói, bọn họ tối hôm nay sẽ không động thủ. Liễu Như Yên không nhịn được hỏi. Nàng còn đang chờ muốn cùng đám người này chơi liền đi đâu. Vừa vặn tới kiểm nghiệm mình một chút thân thủ. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không động thủ. Bọn họ chỉ là tới xác định ngươi vị trí. Tốt để cho bọn họ cao thủ tới cầm ngươi cho bắt đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Bất quá hắn vậy rất nhanh phát giác Liễu Như Yên trong lòng nồng nặc chiến ý. Cười nói. Làm sao? Ngươi là muốn cùng bọn họ đánh một trận. Đúng vậy. Ta đi ra liền là nghĩ như vậy. Nếu cũng gặp được. Nếu là không đánh một trận há chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Liễu Như Yên nặng nề gật đầu một cái. Mười phần nghiêm túc nói. Đánh sao? Diệp Trần ngược lại là biết. Liễu Như Yên hiện tại chiến ý rất mạnh, rõ ràng chính là muốn và đối phương chơi liền đi. Dẫu sao, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, nàng nếu là không muốn đánh, đó mới kỳ quái đâu. Phải, bọn họ không muốn động thủ, vậy chúng ta chủ động đánh ra, theo bọn họ chơi liền đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, vừa vặn tới kiểm nghiệm ngươi một chút cái này hai ngày học đồ thế nào. Nói tới chỗ này, hắn liền đứng lên, mang Liễu Như Yên đi ra ngoài. Hai người đổi cả người quần áo. Nếu muốn đi ra ngoài đánh, khẳng định không thể mặc quần áo ngủ. Rón rén mở cửa, đi ra ngoài, bọn họ đi ra. Kỳ quái, cái này cả buổi tối. Còn ra làm gì? Lần này, bị Trần Chí Thu phái tới tìm Liễu Như Yên cụ thể hành tung chính là ba người. Mặc dù đều không phải là cao thủ, nhưng cũng là Hắc Lang hội thành viên nòng cốt. Cho dù là cả buổi tối, vậy canh giữ ở Diệp Trần nhà cửa đối diện, không dám rời đi. Thời khắc nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Khi thấy Diệp Trần và Liễu Như Yên cùng nhau đi lúc đi ra, ba người đều ngẩn ra. Không bằng chúng ta bắt cô gái này hiến tặng cho đại thống lĩnh. Vậy chúng ta nhất định là công lớn một kiện à. Đàn ông kia là bắt mã phi cao thủ sao? Khẳng định không phải, liền hắn như vậy, các người xem, có bộ dáng của cao thủ sao? Ba người ngươi một câu ta một lời, cuối cùng tại vẫn là không có nhịn được xông lên trước. Đem Diệp Trần và Liễu Như Yên bao vây, đứng lại, tất cả không được nhúc nhích. Một người trong đó lớn tiếng hô. Thần sắc vô cùng tàn nhẫn. Đừng bắt ta. Bắt nàng. Nàng là các ngươi người muốn tìm. Diệp Trần giơ hai tay lên. Chỉ bên cạnh hắn Liễu Như Yên. Trực tiếp nói. Một bộ chuyện không liên quan mình treo thật cao dáng vẻ. Ngạch. Diệp Trần đột nhiên nói ra lời như vậy. Để cho Liễu Như Yên một hồi bất ngờ. Nàng còn lấy là Diệp Trần sẽ giúp mình đối phó một cái. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền phủi sạch quan hệ. Nhưng là. Thật đến nỗi vậy. Cũng không cần nói như vậy chứ. Quả nhiên là một củi mục. Vô ích người. Liền hắn như vậy. Còn cao tay. Ta xem là ngốc nghếch đi. Lần này. Chúng ta liền lập một kiện công lớn à. Đại thống lĩnh còn không có ra tay. Chúng ta liền bắt được mục tiêu. Ba người khỏi phải nói hơn đắc ý. Trước lo lắng Diệp Trần sẽ là một người cao thủ. Bây giờ nhìn lại. Hắn cũng không phải là. Các ngươi cứ như vậy nắm chắc phần thắng sao? Liễu Như Yên bóp nặn đầu ngón tay. Hoạt động gân cốt một chút. Nhìn cái này ba người mặt mũi. Một hồi buồn cười. Nói. Muốn bắt ta. Có thể không có dễ dàng như vậy. Ngươi. Một mình ngươi con bé. Bắt ngươi không phải dễ dàng. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Người ta con gái nhà. Có thể chờ ép chúng ta đánh. Ba người căn bản không đem Liễu Như Yên nói để ở trong lòng. Một cái cô gái yếu đuối. Có thể có uy hiếp gì? Diệp Trần một hồi buồn cười. Từ xưa tới nay. Kiêu binh tất bại. Cái này ba người. Sẽ là bọn họ khinh thị mà trả giá thật lớn. Bành. Trong lúc nói chuyện. Liễu Như Yên chỉ một quả đấm đã đánh ra ngoài. Chính xác không có lầm trúng mục tiêu một người trong đó mặt bên trên. Một đạo huyết tuyến trực tiếp bão tố bắn đi ra. Đánh người nọ liên tiếp lui về phía sau. Một liền lui về phía sau chừng 5-6 bước. Mới ngừng lại. Còn dám động thủ. Phản ngươi. Thằng đáng chết. Đánh chết nàng. Ngoài ra hai người gặp Liễu Như Yên cũng chủ động ra tay. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Đồng loạt hướng Liễu Như Yên bắt tới đây. Muốn hoàn toàn khống chế được nàng. Nhưng Liễu Như Yên cũng không ngu. Trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Thoáng qua bọn họ bắt. Sau đó lại đột nhiên chợt đưa tay ra. Bắt được cánh tay của bọn họ. Thoáng dùng một chút lực. Liền đem bọn họ kéo đầu người nhốn nháo. Thiếu chút nữa không mới ngã xuống đất trên. CMN. Một mình ngươi phụ nữ còn dám đánh ta. Trên đất nam tử kia che mình tràn đầy máu tươi sống mũi. Đứng lên, quơ quả đấm. Vậy hướng Liễu Như Yên gọi lại. Rõ ràng cho thấy bị hoàn toàn chọc giận. Liễu Như Yên lập tức liền lâm vào ba người bao vây bên trong. Luống cuống. Đừng xem Liễu Như Yên có chút thực lực. Nhưng cái này loại thực chiến. Thật vẫn không trải qua. Lập tức thì có điểm hoảng hồn. Không biết nên làm sao đối phó. Đánh. Mà đây ba người nhưng là tiến thối có theo. Từng bước đẩy tới. Cơ hồ là đồng thời hướng Liễu Như Yên phát khởi tấn công. Ba người bàn tay từ bất đồng phương vị. Bất đồng khoảng cách duỗi tới. Liễu Như Yên chợt phát hiện mình không thể lui được nữa. Quá thiếu kinh nghiệm thực chiến. Diệp Trần đem một màn này nhìn ở trong mắt. Khẽ thở dài một cái. Hắn rất rõ ràng. Tiếp theo, Liễu Như Yên phải bị đến nghiêm trọng đả kích. Bất quá hắn vẫn không thể ra tay đi hỗ trợ. Đây là Liễu Như Yên mình hẳn muốn một mình nhảy tới. Bành, bành, bành. Ba đạo quả đấm thanh âm. Tất cả đều đánh trúng Liễu Như Yên trên mình. Người sau giống như diều đứt dây như nhau. Lui ngược lại, té ngã ở trên đất. Nửa ngày không bỏ dậy. Đau, Liễu Như Yên chỉ cảm thấy được. Cả người đặc biệt đau xót. Nàng thực lực bỏ mặc làm sao tăng lên. Cũng còn chỉ là một cô gái. Đối với cảm giác đau đớn. Như cũ rất bén nhạy. Cái này ba quyền. Đánh nàng thiếu chút nữa thì không tỉnh lại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https. metiuyensiu.com/chuyen-tast-gạch-nối-tast-gạch-nối-csi-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-tiaung dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.